Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161. Chương 1161. Ngươi thua. Là Hoa Thanh Phong. Thời gian 5 năm không có lộ ra một mặt, Hoa Thanh Phong rốt cục xuất hiện lần nữa. Cái này đã từng thái tử, Trung Hoa thanh niên chiến thần, nổi bật nhất thanh niên chí tôn một trong. Hoa Thanh Phong xuất hiện, để cho toàn trường một trận chú mục. Trình độ chú ý thậm chí không kém gì Hoa Kinh Hồng, Yến Phi Đằng. Chỉ là bởi vì Yến Phong quá mức kinh diễm. Kinh diễm đến để cho thế hệ trước cao thủ đều có chút không thở nổi. Nhất là những cái kia căm thù Yến Phong người. Bọn họ không nguyện ý tin tưởng. Hoặc là không nguyện ý một cái hậu bối mạnh hơn bọn họ. Bọn họ cần phải có người tới làm vì Yến Phong đối thủ. Đánh bại Yến Phong, Yến Phi Đằng. Hoa Kinh Hồng đã từng ngũ long, vô địch khắp thiên hạ. Yến Phong, Hoa Thanh Phong, thanh niên trong đồng lứa không có địch thủ chí tôn cao thủ. Một dạng vô địch, một dạng kinh diễm, nhưng lại có không thể đếm hết được. Gút mắc không giải được ân oán tình cừu, kế thừa hơn ngàn năm cừu hận. Hôm nay hai cái này đối với phụ tử rốt cuộc phải đối mặt. Muốn làm gia đoạn, ta cho là ngươi sẽ không tới. Yến Phong nói, ta cũng cho là ta sẽ không tới. Hoa Thanh Phong mỉm cười, nói, chúng ta tổ tông đang chiến đấu. Đời cha của chúng ta đang chiến đấu. Ngươi theo ta làm sao có thể nhàn rỗi đâu. Yến Phong trong mắt lộ ra quang mang, nói, vậy liền một trận chiến. Vậy liền một trận chiến. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng lại chưa bao giờ chân chính phân ra qua thắng bại. Hôm nay hội có một cái kết quả sao? Nên làm kết thúc. Yến Phi Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cùng Hoa Kinh Hồng đã từng thân như huynh đệ. Nhưng Phong Chớ Đình chết rồi. Bản thân cửa nát nhà tan. Người nhà tách rời vài chục năm. Nhận hết gặp trắc trở. Tính toán ra, cừu hận phải xa xa lớn hơn tình nghĩa. A, Hoa Kinh Hồng ngửa mặt lên trời kêu to. Trên người hiện ra một cỗ ngập trời khí diễm. Như cháy hừng hực liệt như lửa vờn quanh ở xung quanh hắn. Phóng ra ngoài khí tức cường đại khiến phía dưới người quan chiến kinh hồn táng đảm. Có không ít công lực thấp người đã dọa sụi lơ trên mặt đất. Yến Phi Đằng khí chất cũng trong phút chốc biến. Nóng rực kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Vờn quanh ở xung quanh hắn. Hắn như là chiến thần đứng giữa không trung. Mấy chục đạo kim mang chói mắt từ chung quanh hắn thẳng vọt lên. Cái này mấy chục đạo khí mang xuyên thẳng mây xanh. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn qua đi. Hai đại tiệt thay mặt giữa cao thủ kinh thế đại chiến lần nữa bạo phát. Oanh! Đây là hai người cường thế kích thứ nhất. Năng lượng to lớn chấn động lệnh cả phiến thiên địa phảng phất đều chấn động lên. Rất nhiều phía dưới người đều bị cỗ này cự chấn động lớn nhấc lên ngã xuống đất. Đám người vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Nếu như không lùi, khung cũng không cần đánh. Trực tiếp liền bị hai người tản mát ra khí kình cho xử lý. Không trung khí mang tung hoành khuấy động. Quét sạch tứ phương. Hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm. Người phía dưới đều ngây dại. Trong mắt bọn hắn, không trung hai người hiện tại chỗ triển hiện tu vi đã không phải sức người. Cái gì siêu phàm nhập thánh? Đây quả thực đã đến thần thánh cấp độ. Cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi khí kình, trực trùng vân tiêu, vô luận là ai, cho dù là địch thủ, cũng là bành trướng không thôi. Tu võ đến tận cùng cảnh giới lại có như vậy hủy thiên diệt địa chi thế. Hai cái cường giả cái thế hóa thành hai đạo quang mang chiến đấu cùng một chỗ. Kèm theo khắp nơi tàn phá bừa bãi khí mang, hai người đại chiến phía dưới cây rừng liên miên ngã xuống. Cự thạch khắp nơi lan loạn, đây mới thật sự là long trời lở đất, không chung hai cái tuyệt đại cường giả, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời, cao lớn Nhạc Sơn chịu khổ phá hư, cả ngọn núi đều lắc bắt đầu chuyển động, núi đá to lớn khắp nơi kích xạ, Hoa Kinh Hồng một cái nắm đấm cùng Yến Phi Đằng sắc bén khí mang cùng nhau đụng vào nhau. Đòn đánh kinh thế này lệnh đỉnh núi ầm vang vỡ vụn. Kèm theo ầm ầm tiếng vang, núi đá lăn xuống mà xuống, ngọn núi đỉnh núi bị hai người triệt để hủy đi, mặt đất, đỉnh núi đã không cách nào tại trói buộc hai người. Hai người đánh lên không trung, đánh vào hư không. Đột nhiên ở giữa, Hoa Thanh Phong khí thế đại biến, một mặt vẻ lạnh lùng, tựa như vạn năm chưa hóa hàn băng đồng dạng. Hai mắt bộc lộ ra để cho người khiếp đảm đáng sợ quang mang. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Yến Phong. Yến Phong cảm giác hết sức đáng sợ. Loại kia thần thái, loại kia khí chất, cùng phía trước Hoa Thanh Phong hoàn toàn là tưởng như hai người. Đây quả thực là một cái thế ma vương tái sinh đồng dạng. Hoa Thanh Phong dung hợp ma chủ Trầm Ngạo Thiên một nửa ma công. Có thể có dạng này ma uy cũng không kỳ quái. Nhưng Yến Phong lại phát hiện Hoa Thanh Phong cũng không phải là vẻn vẹn có được ma uy, mà là chân chính biến thành một tôn ma vương. Yến Phong cũng kế thừa ma chủ một nửa ma công, ma khí tung hoành, giống ma vương lại không phải thật ma vương, bởi vì hắn không có ma tâm. Hoa Thanh Phong đã có ma tâm. Hoa Thanh Phong quá kinh diễm đến Yến Phong chưa bao giờ xem thường qua hắn, là chính mình cuộc đời đại địch. Không nghĩ tới hắn vậy mà biết đi đến một bước này. Chân chính bước nhập ma đạo. Tâm tính triệt để nhập ma. Siêu. Một đạo hắc quang hoành không mà đến. Rơi vào Hoa Thanh Phong trong tay. Đó là một thanh hắc kiếm. Phía trên hắc khí quấn quanh. Đó là ma khí. Yến Phong có thể cảm giác được trong hắc khí không tiếng động kêu thảm. Cùng phía trước thất ma đao rất tương tự. Oán khí trùng thiên. Cái này là một thanh ma kiếm, là dùng vô tận sinh hồn cùng huyết nhục chế tạo thành. Oán niệm cực sâu, là công cụ giết người. Một cái chiến đao bay tới, chặn ngang tại Yến Phong trước người. Đó là thất ma đao một trong. Nhật Bản một trận chiến bị Vân Thiên không mang đi, hiện tại lại trở về Yến Phong trong tay. Yến Phong nắm chặt chuôi đao, chiến ý ngút trời, bảy trong ma đao oán khí toàn bộ tiêu tán. Biến thành vô tận chiến ý. Cái này không còn là một cây ma đao, mà là một thanh chiến đao. Hoa Thanh Phong xuất thủ, trong tay ma kiếm chém ra, lăng liệt khí tức xé rách hư không, ma khí tỏ khắp cả vùng thung lũng. Yến Phong một cước đập mạnh trên mặt đất, thân thể cao cao bạo khởi, chiến đao trong tay phát ra thiêu đốt liệt kim mang, như từng đầu long như rắn vút đi. Âm vang, đao kiếm chạm vào nhau, gặp gỡ cùng một chỗ sau bộc phát ra quang mang chói mắt. Một kim, tối đen, sơn cốc cuồng phong gào thét, cát bụi che trời, đám người kinh hãi. Hai người một trận chiến mặc dù bội thụ chú mục, nhưng dù sao cũng là hậu bối. Uy thế là không thể nào cùng Yến Phi Đằng cùng Hoa Kinh Hồng chi chiến có thể sánh được. Nhưng bọn hắn nghĩ sai, hai người kịch chiến một dạng kinh người. Hoa Thanh Phong sắc mặt biến dữ tợn. Từng đạo hư ảnh từ thân thể của hắn chỗ bộc phát ra. Gần trong nháy mắt năm cái Hoa Thanh Phong xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Phân chạm tứ phương, đem hắn vây khốn ở trung ương. Chiến ma phân thân, chiến ma biến là Nhật Bản vô thượng tuyệt học. Nhưng kỳ thật cùng Hoa gia chiến thần quyết đồng xuất nhất mạch. Hoa Thanh Phong từ bỏ chiến thần quyết, chiến ma biến lớn thành. Yến Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vàng một đen hai đạo tinh mang. Thần ma chi nhãn, hắn phải thấy rõ Hoa Thanh Phong chân thân. Giơ lên chiến đao xung phong liều chết tới. Chân đạp đạp thiên bước, nhanh như quỷ khôi đồng dạng, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hắn phải lấy nhanh phá địch. Hoa Thanh Phong hét lớn, năm đạo phân thân tay cầm ma kiếm đồng thời hướng Yến Phong chém tới. Nhưng Yến Phong tốc độ quá nhanh, chỉ là lưu lại tàn ảnh dụ địch, qua trong giây lát đã đến Hoa Thanh Phong chân thân, một kiếm chém ra, Yến Phong bị đánh bay, quay đầu chiến đao lấy phách thiên tư thế bổ về phía Hoa Thanh Phong. Hào quang rực rỡ không ngừng chớp động, hai người như điện quang thạch hỏa đồng dạng đang di động. Chiến đao cùng ma kiếm va chạm, kích phát ra từng đạo thiêu đốt liệt thần mang cùng ma quang. A, giết, hai người nhanh như thiểm điện giống như giao kích hơn trăm lần sau đồng thời kêu to. Đều là lấy mình đỉnh phong lực lượng hướng về đối phương chém ra. Ầm ầm, kèm theo rung trời vang lớn, vô biên khí lãng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi. Trong sơn cốc cự thạch đều là nghịch thiên mà lên, sông bay đến giữa không trung, sau đó bạo vì vỡ nát. cuồn cuộn địa lực lượng hướng chung quanh sôi trào mãnh liệt đi. Bàng bạc đại lực đem khoảng cách không tính quá xa người hất tung ở mặt đất. Đám người hoảng sợ nhanh chóng lui về phía sau. Loại cấp bậc này kịch chiến hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Trung Hoa võ đạo bên này thanh thế đại chấn. Trang Lâu đám người không sợ không chết đại quân. Một phen điên cuồng công kích. Giống như gió thu quét lá vàng. Quét sạch toàn bộ chiến trường. Không chết đại quân không uy hiếp nữa. Tu La cùng Dạ Xoa nhất cấp tiến. Giết hưng khởi. Đem mục tiêu khóa chặt hướng Anh Hoa Thần Điện. Thánh Đình cùng cửu đầu trùng thánh cảnh cao thủ. Hai người đã từng trọng thương ngã gục. Bị chân long bất tử huyết cứu sống. Thể chất đại biến. Thời gian 5 năm càng là đã đột phá đến thánh cảnh. Chiến lực mạnh mẽ căn bản không phải thông thường thánh cảnh cao thủ có khả năng so sánh. Hai người giống như hổ vào bầy dê. Trong lúc xuất thủ, võ vương, bán bộ thánh cảnh khó cản một đòn. Đầu tung bay, trực chỉ thánh cảnh cường giả. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai trong mắt người lệ mang thoáng hiện. Theo sát phía sau, hai người đúng không thánh cảnh. Nhưng hai người liên thủ, không kém gì thánh cảnh. Cùng Tu La, Dạ Xoa khác biệt, mục tiêu của bọn hắn không phải thánh cảnh cường giả, mà là thánh cảnh phía dưới. Lưu Vân Phi đao xuất thủ, chém về phía một tên thánh cảnh cao thủ. Thánh cảnh cao thủ nghiêng người né tránh, phi đao không có ngừng dưới, xuyên qua hai tên võ vương cao thủ, cắm vào một tên bán bộ thánh cảnh cường giả trên ngực. Bán bộ thánh cảnh cường giả té bay ra ngoài. Bị gắt gao đóng vào trên vách núi đá. Giết. Tần Sư Hào giống to một tiếng. Một thân hoành luyện công phu cảnh giới nhập hóa. Lại thêm huyết mạch bảo khố bị kích phát. Nhất định chính là mình đồng ra sát. Mạnh mẽ xông thẳng. Không cần ra chiêu. Thân thể của hắn chính là vũ khí. Quỷ xà cùng A Hổ song kiếm hợp bích. Hai thanh lợi kiếm chính là hai thanh công cụ giết người. Kiếm mang bắn ra bốn phía. Thi thể bay loạn, Trang Lâu, Diệp Minh Huyền, Nhâm Thiên Dương, Bạo Long, nguyên một đám giống như là mới ra lồng giam mãnh hổ. Thế như trẻ tre, máu chảy thành sông, Anh Hoa Thần Điện cao thủ sợ hãi. Cái này là một đám người nào? Còn trẻ như vậy, lại đáng sợ như vậy. Liền xem như thánh cảnh cường giả cũng từ đáy lòng bốc lên khí lạnh. Cửu đầu trùng cao thủ kinh khủng. Thánh đình cao thủ tái mặt, Yến Phong tay trái mãnh lực đánh ra một cái bôn lôi trường. Cuồn cuộn vô cùng trường lực tựa như cuồn cuộn trường giang. Như cuồn cuộn sông lớn, phảng phất muốn quét sạch thiên địa đồng dạng. Thần mang quang hoa sáng chói. Hoa Thanh Phong một quyền vung ra, tràn đầy ma khí huyết hồng sắc khí mang cùng cái kia vô cùng thần mang va chạm tại một. Giữa không trung tựa như đánh một cái kinh thiên sét đánh đồng dạng. Hùng mãnh cơn bão năng lượng khắp nơi tàn phá bừa bãi. Phiến thiên địa này phảng phất đều rung động bắt đầu chuyển động. Hai người đất bằng mà lên. Nắm đấm đang va chạm. Đao kiếm đang va chạm. Chiến lên đỉnh núi. Chiến vào hư không. Khí thế trùng thiên. Một cái đối oanh. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Yến Phong sắc mặt trắng bạch. Khóe miệng không ngừng chảy máu. Trên người xuất hiện số lớn vết thương. Máu tươi tại nhỏ xuống, bị ma kiếm gây thương tích. Hoa Thanh Phong cũng không dễ chịu, toàn thân áo trắng đã sớm nhuộm thành huyết y, hai mắt xích hồng, tóc tai rối bời, gần như điên cuồng, trước ngực bị chiến đao bổ trúng, sâu đủ thấy xương, người thua, Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hai người liên tục va chạm, thế lực ngang nhau, không phân cao thấp, không thể phân ra thắng bại. Nhưng Hoa Thanh Phong biết rõ Yến Phong không có nói sai. Hắn đã thua, bởi vì hắn không có chân long bất tử huyết. Hắn tự lành năng lực một dạng rất mạnh, không kém gì không tử chiến sĩ. Nhưng chung quy là không thể cùng chân chính chân long bất tử huyết so sánh. Hai người ngang sức ngang tài tình huống dưới. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng sau cùng. Hoa Thanh Phong tự lành năng lực không bằng Yến Phong. Sở dĩ, hắn bại cục đã định. Đúng vậy, ta đích xác thua. Hoa Thanh Phong trong mắt huyết quang âm hiểm. Thần sắc bên trong lộ ra cô đơn. Giao ra Tiểu Vũ cùng Đồng Đồng. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.